hai người phối hợp nên hiệu suất cũng không cao. Có lẽ trưởng bối của hai nhà muốn khảo sát năng lực của hai cô gái, vì vậy bọn họ đều không điều phối nhân viên có kinh nghiệm đến hỗ trợ. Tần Huyên Băng và Lôi Lôi đánh phải tự làm lấy, ngay cả màu sơn cũng tự mua, ban ngày thì có người của công ty lắp đặt hỗ trợ, đến tối thì công nhân về nghỉ, vẫn còn vài nơi chưa sơn và dán xong, bọn họ chỉ có thể tự làm mà thôi. Mọi người sẽ không mời người nấu chứ? Trang Dụ đi vào trong khu trưng bày của Tần Huyên Băng và Lôi Lôi, hắn thấy một cái đài hình chữ T, vì vậy mà không khỏi giật mình hỏi. Nếu tiểu tử cậu làm không tốt thì ngày mai sẽ cho làm người mẫu. Lưu Xuyên đứng trên cầu thang hô lên, hắn phải leo cao 5-6 mét để sơn, lúc nãy thì khoác lác, bây giờ leo lên thì thật sự sợ vã mồ hôi. Cũng không có nhiều việc, chỉ là sơn vài thứ phụ, vì vậy Trang Dụ giúp đỡ nửa giờ là xong. Trang Dụ, hôm nay cảm ơn anh, nếu chỉ có tôi và Lôi Lôi thì sẽ không biết khi nào mới xong. Đúng rồi, mai anh nhớ đến tham gia ngày triển lãm đầu tiên nhé. Sau khi bận rộn xong thì Tần Huyên Băng nói lời mời với Trang Dụ. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 128, Vương Nhất Côn. Này một đầu, chúng ta coi như là khách quý đặc biệt sao? Tôi sao lại không có cảm giác như vậy nhỉ? Có người làm khách quý mà thế này không? Không được, cậu cứ ở lại đây, tôi đi dạo vài vòng. Ôi, chào ngài, đây là tư liệu của công ty chúng tôi. Lưu Xuyên vừa nói ra vài lời bực tức vừa phát tài liệu cho khách, nụ cười trên mặt dù nhìn thế nào cũng cực kỳ giả dối. Trang Dụ nghiêng đầu nhìn Tiểu Bạch Sư đang ở trên đài, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Hôm nay là ngày tổ chức khai mạc hội chợ bán hàng của triển lãm châu báu, lại là ngày đầu tiên, vốn là thú cưng không được mang vào, sau này Lôi Lôi tìm ban tổ chức và đi cửa sau mới có thể đưa vào, nhưng những con ngao chỉ có thể được đứng trên đài để không quấy nhiễu khách hàng. Tiểu Bạch Sư thì khá tốt, nó thấy Trang Dụ nên rất yên tĩnh, nhưng Hắc Sư của Lưu Xuyên thì có hơi sao động, liên tục đi tới đi lui trên đài. Vừa rồi các vị lãnh đạo đã đọc xong bài diễn văn với lời kết là chúc triển lãm đá quý Nam Kinh thành công tốt đẹp. Triển lãm đá quý quốc tế chính thức khai mạc, một đại sảnh rộng đầy người qua lại, người đến từ khắp nơi trong nước, thậm chí cả những người nước ngoài cũng xuất hiện. Một cuộc triển lãm đá quý như thế này không chỉ là sân khấu để các công ty đá quý biểu hiện thực lực, cũng là một nơi trao đổi rất tốt. Tất nhiên đối với những công ty nơi đây thì những vị du khách có giá trị con người cao vời hoặc những ông chủ cửa hàng đá quý mới thật sự là hộ khách quan trọng nhất. Tham gia triển lãm châu báu lần này còn có các công ty đá quý ở Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Mỹ, Indonesia, Hồng Kông. Những năm gần đây trong nước thường tổ chức triển lãm đá quý, vì vậy lúc này dự tính số lượng người mua hàng sẽ là rất lớn. Ngày hôm qua sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Lưu Xuyên vội vàng đi theo Lôi Lôi, muốn đến khách sạn các nàng đang ở để bàn về nhân sinh trao đổi chút cảm tình. Ai ngờ Lôi Lôi và Tần Huyên Băng ở lại ở chung trong một gian phòng, vì vậy mà hắn chỉ có thể xám xịt cùng Trang Dụ quay về khách sạn. Không phải vì mỹ nhân có sức quyến rũ lớn hay không, 7 giờ sáng thì Lưu Xuyên đã gọi Trang Dụ thức dậy, lại kéo Trang Dụ đi đến đại sảnh triển lãm. Trang Dụ cũng cảm thấy có chút hứng thú. Sau khi cáo từ với anh rể đã tỉnh rượu, hắn cùng Lưu Xuyên đi đến hội trường. Sau khi đi đến thì Lôi Lôi đeo lên cổ hai người một cái thẻ khách quý. Lưu Xuyên và Trang Dụ đi dạo một vòng xem náo nhiệt, sau đó được sắp xếp đứng trước gian hàng phát tư liệu cho người qua lại. Sau 2 giờ đứng ngây người, bọn họ đã phát hơn ngàn tờ tư liệu, cả hai đều cảm thấy tay chân mỏi nhừ. Nhưng cũng khá may mắn, ở sát bên cạnh gian hàng của Tần Huyên Băng cũng có một công ty châu báu làm đài hình chữ T, thỉnh thoảng có người mẫu đeo trang sức xuất hiện. Tất nhiên cách ăn mặc của những người mẫu kia cực kỳ phù hợp với Lưu Xuyên, đó chính là hở đùi lộ vai. Nhưng cũng không phải chỉ có một mình công ty kia có người mẫu biểu diễn,